Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, chương 2636, đại chiến bắt đầu. Phong Tông Chủ, không thể nói như thế, chỉ cần các ngươi chủ động đem Diệp Viễn giao ra đây, đồng thời chủ động gieo xuống nguyên thần chi ý, ngươi Võ Định Thiên Tông, cũng là ngươi Võ Định Thiên Tông. Sau này, liền từ các ngươi tới quản lý phi thăng giả. Hoàng Phủ Vân Tư như trước nhàn nhạt cười, thế nhưng nói ra lời, lại làm cho Võ Định Thiên Tông trên dưới băng lãnh thấu xương. Gieo xuống nguyên thần chi ý, chính là muốn trở thành đan minh chó săn người hầu. Đối với ngạo khí phi thăng giả mà nói, so giết bọn hắn càng khó tiếp thu. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Phong Huyền Dịch nói không sai, đan minh mục tiêu không chỉ là Diệp Viễn. Phong Huyền Dịch bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, các hạ chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Võ Định Thiên Tông dễ khi dễ sao? Hôm nay, coi như chiến đến chỉ còn người nào, các người cũng đừng hòng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Khi đang nói chuyện, Phong Huyền Dịch trong tay nhiều một cây toàn thân ngăm đen, điện mang lục chuyển hắc sắc trường mâu. Trường mâu vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều biến sắc. Hoàng Phủ Vân Tư cũng không có ngoài ý muốn, cười nói, Thiên Linh Chí Bảo Thí Thiên Chiến Mâu, Võ Định Thiên Tông khai phái tổ sư Sở Thiên Ca bản mạng Thiên Linh Chí Bảo. Trước đây, Sở Thiên Ca tùy tùng Trác Bất Quần, bằng vào cái này Thí Thiên Chiến Mâu, giết được tứ đại thiên vực sợ hãi. Hôm nay, rốt cục lại thấy ánh mặt trời sao? Vũ Thanh Đại Lục bên trên, Chí Bảo chia làm ba đẳng cấp, Nhân Linh, Địa Linh cùng Thiên Linh. Thiên Linh Chí Bảo, tại toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục đều là cực hiếm thấy tồn tại. Diệp Viễn chứng kiến Thí Thiên Chiến Mâu, chính là cả kinh, cái này chiến mâu bên trên truyền đến ba động, đúng là cùng hắn Thông Thiên Sơn không khác nhau chút nào. Diệp Viễn cầm trong tay Thông Thiên Sơn, liền có thể vượt cấp giết địch, có thể thấy được bảo này cũng là không thua bao nhiêu. Phong Huyền Dịch hừ lạnh nói, ngươi biết, thật đúng là không ít. Hoàng Phủ Vân Tư cười nói, chỉ tiếc a, Sở Thiên Ca một đời Thánh Hoàng Thiên Cường giả, chiến mâu này tại hắn trên tay có thể phát huy 12 thành uy lực, có thể ngươi sợ rằng liền 7 thành đều không phát huy ra được. Ngọc Hoàng Thiên phía trên chính là Thánh Hoàng Thiên, chỉ là bây giờ tại trên Vũ Thanh Đại Lục, Thánh Hoàng Thiên đã tuyệt tích, bước này thật quá khó khăn, đối phó ngươi đủ. Phong Huyền Dịch quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một tia điện, bắn thẳng đến Hoàng Phủ Vân Tư. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này là Phong Huyền Dịch chứng kiến duy nhất một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc Phong Huyền Dịch động một khắc này, Tiêu Phi Bạch cũng động, chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo lợi kiếm, qua gong dây lát đối đầu Phong Huyền Dịch. Dầm dầm dầm, hai người tại trên hư không, qua ông dây lát đối hơn 10 chiêu, không phân sàn sàn như nhau. Càng khiến người ta tuyệt vọng đúng, Tiêu Phi Bạch kiếm trong tay, ba động đúng là không kém chút nào tại Thí Thiên Chiến Mâu. Thiên Linh Chí Bảo, cái kia đan minh trong tay cường giả kiếm, cũng là Thiên Linh Chí Bảo. Một cái trưởng lão tuyệt vọng lấy kinh hô, cái này đan minh thực lực, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Thậm chí, liền Thiên Linh Chí Bảo đều có, đối thủ của ngươi, cũng không phải là ta. Hoàng Phủ Vân Tư vẻ mặt đạm nhiên, chuyển hướng Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi giết thánh tử, có thể nguyện gia nhập ta đan minh, trở thành tân nhậm thánh tử. Cái gì? Đan minh, lại muốn Diệp Viễn trực tiếp trở thành thánh tử. Nguyên lai, bọn hắn không phải vì thánh tử báo thù, mà là coi trọng Diệp Viễn thực lực, có thể làm cho đan minh như vậy đại phí chu trương. Diệp Viễn đan đạo thực lực sợ là so với đan minh cường giả đến không kém chút nào a. Ngoặc kép, Hoàng Phủ Vân Tư lời nói, lập tức dẫn tới Võ Định Thiên Tông một trận náo động. Bọn hắn đều cho rằng, Đan Minh là Hưng Sư vấn tội tới. Nào biết, Hoàng Phủ Vân Tư vừa mở miệng, đúng là muốn mời chào Diệp Viễn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng Diệp Viễn nhìn sang. Diệp Viễn trên mặt vô hỉ vô bi, nhìn không ra có cái gì khuynh hướng. Yên lặng sau một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ta bằng lòng, Đan Minh có thể không thể bỏ qua Võ Định Thiên Tông. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, tiện đà trong ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Hoàng Phủ Vân Tư nhưng là lắc đầu, thản nhiên nói, Đan Minh có ý định nhất thống Ngũ Đại Thiên Vực, nhưng mà Ngũ Đại Thiên Tông kiêu căng khó thuần, là Đan Minh lớn nhất chướng ngại vật. Thật, Đan Minh thôn phệ Ngũ Đại Thiên Tông kế hoạch tại đây đâu vào đấy tiến hành, nhưng người xuất hiện triệt để đánh loạn kế hoạch chúng ta. Nếu không như vậy, chúng ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, cường công Võ Định Thiên Tông. Tiếp tục như vậy, không thiếu mấy lần huyết chiến. Hoàng Phủ Vân Tư lời nói, nghe được tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Nguyên lai, Đan Minh dã tâm lại to lớn như thế, lại muốn chiếm đoạt toàn bộ Ngũ Đại Thiên Vực. So với việc bản thổ thế lực, Ngũ Đại Thiên Tông phi thăng giả nhóm, chẳng những thực lực mạnh mẽ, trong tính cách cũng là kiêu căng khó thuần, muốn để bọn hắn quy thuận, so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, Đan Minh đã sớm đang bố trí, chậm rãi thôn phệ Ngũ Đại Thiên Vực. Ai có thể liệu, nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim, Diệp Viễn quật khởi mạnh mẽ, triệt để đánh loạn Đan Minh kế hoạch. Mà Diệp Viễn càng là tại đấu đan bên trong nhường thánh tử Thương Vĩnh Ninh thân tử đảo tiêu, như vậy Đan Minh mới bất đắc dĩ phía dưới mới xuất binh tiến đánh Võ Định Thiên Tông. Nhưng diệt Võ Định Thiên Tông, diệt Đan Các, đối mặt mặt khác tứ đại thiên tông, Đan Minh cũng đã từ phía sau màn đi tới trước đài, tất nhiên phải đối mặt một trận huyết chiến. Mà loại cục diện này cũng không phải Đan Minh mong muốn. Từ trình độ nào đó nói, Diệp Viễn quật khởi mạnh mẽ cho Đan Minh mang đến tổn thất to lớn. Diệp Viễn nhìn lấy Hoàng Phủ Vân Tư, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì không có chuyện gì để nói, đánh đi. Hoàng Phủ Vân Tư ánh mắt chút ngưng, nói, Diệp Viễn, người thiên phú còn ở thánh tử phía trên, cứ như vậy chết, quá đáng tiếc, ngươi, thật muốn chiến. Diệp Viễn thản nhiên nói, đại trượng phu, chết thì chết mà, sợ gì đánh một trận. Hắn lời nói, nhường Võ Định Thiên Tông các đệ tử trở nên động dung. Đây chính là duy nhất sinh cơ a. Diệp Viễn dĩ nhiên cứ như vậy buông tha. Trước đó, Diệp Viễn còn tải chịu đến muôn người mắng mỏ. Có thể nói, từ Diệp Viễn nhập tông tới nay, giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận không phải chê. Nhưng hắn không có chút nào oán giận. Tại đây sống còn một khắc, hắn lựa chọn cùng Võ Định Thiên Tông cùng tồn vong. Ha ha ha, nói thật hay. Hảo huynh đệ, ta không có nhìn lầm ngươi. Tông chủ, ta tới giúp ngươi. Lạc Vân khinh cuồng tiếu một tiếng, rút kiếm chung quanh. Cái này khẽ động, Đan Minh bên kia cũng động. Hơn 100 vị Ngọc Hoàng Thiên Cường giả nhào nhào đánh tới, đại chiến kinh thiên. Chỉ tiếc, Võ Định Thiên Tông bên này chỉ có vẻn vẹn hơn 20 vị Ngọc Hoàng Thiên, hầu như muốn một người đối mặt 7-8 người. Mặc dù phi thăng giả chiến lực vô song, nhưng là không chịu nổi khổng lồ như vậy nhân số chênh lệch. Hoàng Phủ Vân Tư mỉm cười, nói, Võ Định Thiên Tông chi nhân, người nào nếu cầm xuống Diệp Viễn, chẳng những có thể lấy bất tử, còn có thể Đan Minh sở hữu một chỗ cắm rùi. Lúc này, Võ Định Thiên Tông còn có một số ít người đang do dự. Bên trong, liền bao quát Thạch Phi Vũ. Hoàng Phủ Vân Tư một câu nói, nhưng hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn liền nhằm phía Diệp Viễn. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Hoàng Phủ Minh Chủ đều để ngươi làm thánh tử, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Thạch Phi Vũ cười lạnh nói, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là biến sắc, chẳng ai nghĩ tới, Thạch Phi Vũ cư nhiên có thể làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình. Nhưng, hắn thực lực, quá mạnh mẽ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.